Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Phú gật gật đầu. Tôi biết rồi, nhưng quan trọng là cô ấy có đến không kìa. Tới rồi đây. Tô Vũ kéo tay của Daisy đi đến, Tô Khiết Du đi sau hai người các cô. Tô Khiết Du khoác tay lên vai Daisy nói với ba người các anh. Em cùng chị hai khuyên hết lời mà chị ấy vẫn không chịu đi. Cuối cùng cũng nhờ chị Quyên Quyên lên tiếng, chị ấy mới miễn cưỡng đồng ý đi đó. Hạo Dương cười nhẹ với Tô Khiết Du. Thôi được rồi, cũng đầy đủ rồi, chúng ta đi chơi thôi. Hạo Dương bước đến nắm lấy tay của Tô Khiết Du, Hạo Tư cũng nắm lấy tay của Tô Vũ đi chơi. Hạo Phú định nắm lấy tay của Daisy thì bị cô trừng mắt dọa đánh. Cô lạnh nhạt đi theo bọn người Tô Vũ, Hạo Phú nhanh chóng chạy theo cô. Bọn người Hạo Dương cố tình chọn những trò chơi dành cho những cặp tình nhân, bởi vì hôm nay là ngày lễ tình nhân nên có rất nhiều trò chơi được tổ chức cho các cặp đôi. Bọn họ chọn trò chơi đoán chữ để thể hiện độ ăn ý của nhau. Daisy khoanh tay mặt lạnh. Tôi không chơi đâu, mọi người cứ chơi đi. Tô Vũ nắm lấy cánh tay của cô. Không được, chị phải chơi, dù sao chị cũng đã đến đây rồi, phải chơi chứ. Ánh mắt của Hạo Phú tràn đầy hy vọng. Daisy mặt lạnh gật đầu, Hạo Phú cười tươi như vớ được vàng. Từng cặp đôi bắt đầu chơi rồi đến Daisy và Hạo Phú. Hai người rất ăn ý với nhau, đoán được tất cả. Rồi Hạo Phú mua áo cặp tặng cho cô. Cô nhận lấy rồi mặc vào theo ý của mọi người, cùng nhau vui chơi rồi chụp hình. Gần tối, mọi người cùng nhau đi về. Hạo Phú đưa Daisy quay về vì nhà của Tô Vũ và Tô Khiết Du gần hơn. Nên sau khi đưa hai người các cô về, Hạo Tư và Hạo Dương cùng Hạo Phú đưa Daisy về. Về đến biệt thự, Daisy bước vào trong, bỗng cô đứng sững lại, sắc mặt của cô lập tức thay đổi, ngó xung quanh không có ai ở trong hết. Cô đành lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Phú. Hạo Phú nhìn thấy cô gọi mừng rỡ không thôi, nhanh chóng nghe máy. Daisy! Daisy cắn môi mình, hít một hơi thật sâu. Tôi có chuyện muốn nhờ anh hãy vào trong mau đi. Hạo Phú nhướng mày, kinh ngạc, nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đi vào trong. Hạo Dương quay người nhìn Hạo Tư cau mày thắc mắc. Có chuyện gì mà đột nhiên cậu ta lại vào trong vậy? Bước đi gấp gáp nữa chứ? Ở bên trong, Hạo Phú nét mặt rạng rỡ bước vào nhìn thấy cô ngồi ở trên ghế, phía dưới ghế còn lót khăn, sắc mặt khó coi. Em kêu anh vào đây là có chuyện gì vậy? Sao nhìn sắc mặt của em kém quá vậy? Em bị gì sao? Daisy cau mày khó nói, mặt cô đỏ dần ửng lên. Bà dì của tôi đến rồi nên bụng tôi đau. Hả? Em còn có bà dì nữa sao? Hạo Phú nhớ mày hiểu nhầm ý của cô. Cô cắn răng, dáng giải thích cho anh hiểu. Không phải là ý này. Ý của tôi là cái thức mà hàng tháng đều đến ở phụ nữ đó. Hạo Phú hiểu ra ý của cô. Anh hiểu rồi, để anh nhờ người mua giúp. Anh sẽ ở đây pha nước nóng cho em uống. Daisy khẽ gật đầu, bây giờ cô không còn để ý đến ai mua giúp nữa. Hạo Phú đi ra ngoài nhờ Hạo Tư. Tôi muốn nhờ cậu, cậu hãy mua giùm tôi một thứ. Hạo Tư nhìn anh. Là thứ gì? Là cái thứ khó nói, tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Vừa nói anh vừa ngại ngùng, anh cũng không biết nói với Hạo Tư và Hạo Dương sao nữa. Hạo Tư nhìn thấy vẻ mặt anh ngại ngùng liền suy nghĩ. Cái khó nói, vẻ mặt lại ngượng ngùng. Mắt của Hạo Tư đột nhiên mở to lên. Tôi hiểu ý của cậu rồi, tôi sẽ cùng Hạo Dương đi mua giúp cậu. Hạo Phú vui mừng khi Hạo Tư hiểu ý. Đúng là chỉ có cậu hiểu ý của tôi. Hạo Phú quay vào trong, Hạo Tư cùng Hạo Dương lái xe đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Một lúc sau, Hạo Dương cùng Hạo Tư quay về đưa cho Hạo Phú. Ghê đó nha, cố gắng lên. Hạo Phú cau mày không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng anh không thể nghĩ nhiều, nhanh chóng đem đồ vào cho Daisy. Daisy cầm lấy, rồi bước vào nhà vệ sinh. Hạo Phú! Từ bên trong nhà vệ sinh, tiếng hét lớn gọi Hạo Phú của Daisy vọng ra. Hạo Phú nhanh chóng chạy vào. Có chuyện gì mà em gọi anh lớn như vậy? Daisy quăng đồ ra ngoài. Đồ biến thái nhà anh! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net